mẹ con trước mặt mình, vốn định nói gì đấy, nhưng thấy vẻ mặt phức tạp của Bạch Diệp Chi, anh nuốt ngược lời nói của mình, quay đầu rảo bước về phía phòng bếp cách Trương.